chăng lòng tôi? Tôi luôn yêu em, tôi chỉ yêu em mà thôi. Nhưng sao hôm nay em vẫn không mang đến tôi, chỉ nhớ đến người em đang yêu. Qua bao gian nan tôi vẫn yêu em mà thôi. Nhưng sao hôm nay em nói yêu tôi thật lòng? Tôi đang như mơ ngỡ, đang vui trong tình yêu, nào ngờ tình người gian dối. Không ai yêu em thì tôi sẽ yêu em, không ai thương em thì tôi sẽ thương em. Tôi luôn yêu em dù em có ra sao, trọn đời này yêu em mãi. Nhưng sao hôm nay người quay bước ra đi, vui bên ai kia người có biết tôi đau. Tôi luôn yêu em, chờ em đến mai sau, vì tôi còn mãi yêu người. Có hay trong lòng tôi? Tôi luôn yêu em, tôi chỉ yêu em mà thôi. Nhưng sao hôm nay em vẫn không mang đến tôi, chỉ nhớ đến người em đang yêu. Qua bao gian nan tôi vẫn yêu em mà thôi. Nhưng sao hôm nay em nói yêu tôi thật lòng? Tôi đang như mơ ngỡ, đang vui trong tình yêu, nào ngờ tình người gian dối. Dù em có ra sao, trọn đời này yêu em mãi. Nhưng sao hôm nay người quay bước ra đi, vui bên ai kia người có biết tôi đau. Tôi luôn yêu em, chờ em đến mai sau, vì tôi còn mãi yêu người. Không ai yêu em thì tôi sẽ yêu em, không ai thương em thì tôi sẽ. Tôi luôn yêu em dù em có ra sao, trọn đời này yêu em mãi.